mà huyết châu bên trong lại nhưng có cuồn cuộn huyết thủy chảy ra. Huyết mục tiên quân khẩn trương, trong miệng hơ 18 huyết vệ. Đều đang làm gì đó, nhanh lên đem các ngươi thu huyết thủy bảo vật đều lấy ra, giúp ta thu. Huyết tiên sơn tất cả mọi người tu luyện huyết thủy cũng đều riêng phần mình có thu chế huyết thủy đồ vật. Bất quá mọi người dụng cụ bên trong đều có máu của mình nước. Nếu để cho huyết mục tiên quân huyết thủy đi vào, khó tránh khỏi bị hắn đồng hóa. Đến lúc đó, bọn hắn bao nhiêu năm tu luyện không phải cũng thành công giả tràng. Huyết mục tiên quân xem mọi người không muốn. Hai mắt phát ra hung ác hàn quang. Lạnh lạnh lạnh nhạt nói các ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh hay sao? 18 huyết vệ đều sợ tới mức tranh thủ thời gian nói không dám. Xuất ra riêng phần mình dụng cụ. Có huyết hồ lô. Có chung rượu đồng dạng đấy. Tất cả không có cùng. Đều đang nhao nhao thu hồi cái kia chảy ra huyết thủy. Muốn nói nhiều người lực số lượng nhiều. Trong đó còn có hai cái huyết vệ bảo vật không tệ. Có thể thu huyết thủy số lượng thật lớn. Cho nên bởi như vậy, huyết châu trong trời đất huyết thủy, ngược lại bị thu cái thất thất bát bát. Huyết mục tiên quân ánh mắt khẽ động, âm lãnh quan đảo qua 18 huyết vệ. Cái kia 18 người trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Có thể cũng chỉ có kêu một tiếng tiểu sư thúc. Đưa bọn chúng riêng phần mình dụng cụ đưa lên. Huyết mục tiên quân tay áo một cuốn tất cả đều trước thu vào. Đến vào trong đó có thể chứa nạp huyết thủy khá nhiều hai cái đồ vật, hắn là không muốn trả. Hắn tại đây vội vàng thu huyết thủy. Bên trong Diệp không cúi đầu xem xét. Biển máu đã khô cạn. Phía dưới có một cái cự đại vô cùng khe hở. Hắn lúc này mới giơ lên tay khẽ vẫy toé tinh tiểu. Sau đó bay thẳng xuống dưới, ly khai cái này huyết châu thiên địa. Diệp không thân ảnh bay ra huyết châu. Thân thể rất nhanh biến lớn. Chỉ là quan ảnh lón lên. Tự nổi huyết mục tiên quân trước mặt. Xa xa. Xa xa trốn tránh Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến mới vừa rồi còn cho rằng Diệp không bị bắt. Muốn chết không có chỗ chôn rồi. Lại không có nghĩ tới tên này lại xuất hiện. Trong lòng của bọn hắn đều là buông lỏng. Bọn hắn đã là cùng Diệp không cột vào trên một cái thuyền. Huyết mục tiên quân xem Diệp không. Cái kia huyết sắc hai mắt lại tham lam nhìn xem Diệp không bên hông tóe tinh. Hắn liếm liếm bờ môi nói Diệp đạo hữu. Không thể tưởng được thực lực ngươi quả nhiên không tệ. Đóng thổ minh minh chủ, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Được rồi, ta cái này trở về thỉnh sư tôn của ta tự thân xuất mã đến thỉnh ngươi. Cái này huyết mục tiên quân đắc ý nhất một chiêu, huyết châu thiên địa đều bị Diệp không phát, hắn chỉ có đào tẩu. Bất quá Diệp không nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đến mà không hướng phi lệ ấy mà. Ngươi trước dùng mắt đỏ đánh lén ta. Đón lấy lần nữa dùng huyết châu đánh lén. Ngươi phải đi có thể, ngươi tiếp được ta một đao kia nói sau. Diệp không nói xong, thiên đạo chi nhận nơi tay. Chỉ thấy cái kia thập phẩm tiên khí lập tức hào quang tỏa sáng. Hiển nhiên đã là toàn lực thúc giục. Mục đích cũng là rõ ràng, muốn đem người này chém giết tại chỗ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2042. Thập phẩm tiên khí. Huyết mục. Tờ. Y. E. Nương. Quân trong mắt vẻ tham lam lón lên. Bất quá lập tức cảm giác được cái kia thập phẩm tiên khí uy lực. Hắn huyết hồng trong đôi mắt lại là hiện lên một mảnh vẻ sợ hãi. Diệp Minh chủ, ta tưởng trong đó chỉ sợ có chút hiểu lầm. Huyết Mục Tiên Quân thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần lần này thoát được một mạng, nhất định trở về nói cho sư tôn. Lại để cho lão nhân gia ông ta tới giết người này đoạt bảo. Tuy nhiên nói như vậy, hắn tự rơi không đến chỗ tốt gì rồi. Thế nhưng mà cũng có thể báo chính mình huyết châu bị hao tổn chi thù. Bất quá Diệp không sao cho hắn đào tẩu. Trong mắt lạnh lùng nhìn xem mắt đỏ. Có phải hay không hiểu lầm? Ăn trước ta một đao. Một đao qua đi, ngươi như còn sống, Diệp mổ tuyệt không làm khó dễ ngươi. Diệp không nói xong, mở miệng lại là hét lớn một tiếng tín niệm chi lực. Ở phía xa Thẩm Nghĩa Lộ bọn người kinh dị trong ánh mắt, Diệp không tu vị lại một lần bay vụt. Hắn đứng tại giữa không trung. Lực lượng cường đại coi như sóng nhiệt cuồn cuộn. Cự ly này sao xa? Đều có chủng nhịn không được run rẩy cảm giác. Ông trời! Ô, y! Cái này Diệp không rốt cuộc là cái nào tinh vực tiền bối, thậm chí có thực lực mạnh mẽ như thế. Trần Hiểu Yến nghĩ đến lúc trước còn xem thường người này, thật sự là trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Bên kia Huyết Mục Tiên Quân trông thấy Diệp không thực lực lại một lần tăng lên, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Vừa rồi Diệp không một kích, hắn đã rất khó có mạng sống khả năng. Mà nếu như hiện tại Diệp không một kích phía dưới, hắn tuyệt không khả năng mạng sống. Một tia hy vọng đều không có. Lưu cái toàn thây cũng không được. Tại như vậy đối thủ cường đại trước mặt, thậm chí trốn chạy để khỏi chết đều không có một điểm hy vọng. Không được. Ta không thể ngồi chờ chết. Ta muốn lực lượng. Ta muốn gia tăng lực lượng. Ta chỉ hiểu được đến lực lượng, ta mới có mạng sống khả năng. Huyết Mục Tiên Quân tâm tư điên cuồng bắt đầu khởi động. Hắn tốt đến lực lượng cũng không phải đạt được chống cự Diệp không một kích lực lượng, mà là có cơ hội trốn chạy để khỏi chết lực lượng. Mỗi người đều cho rằng, sư tôn dạy ta luyện chế huyết châu thiên địa là ta một chiêu cuối cùng. Có thể kỳ thật không phải. Chính mình bảo vệ tánh mạng một chiêu, làm sao có thể bị người biết được. Ta chính thức bảo vệ sinh mệnh lực lượng, là được. Rút lực. Huyết Mục Tiên Quân tại tiến vào tranh đấu chi địa trước. Tự là mổ gia tộc gia chủ. Cái kia lúc thì có hạn nhất bổn sự. Cũng là hắn mạng sống mấu chốt. Cái kia chính là cái này tiên thuật. Theo thuần phục thủ hạ của mình trong cơ thể, rút ra lực lượng, mượn cho mình dùng. Nghe cùng đạo chủng kỹ hợp lực có chút tương tự. Thế nhưng mà, hiệu quả cũng tuyệt đối không giống với. Hợp lực là một loại đạo chủng kỹ. Là dung hợp mọi người đạo chủng. Phát ra cường hữu lực một kiếp. Cần tất cả hợp lực người cam tâm tình nguyện phối hợp. Có thể rút lực nhưng lại một loại tiên thuật có thể rút ra thủ hạ tiên sủng, yêu tiên vân. Vân, đợi một tí lực lượng, chỉ cần những vật này hiệu chung với chính mình, thậm chí không cần đối phương đồng ý. Cái khác là trọng yếu hơn khác nhau tự lạc, rút lực có thể rút ra tận lực hơn lực lượng. Rút ra người khác chính thành đã ngoài lực lượng. Hiệu quả càng thêm rõ rệt. Đương nhiên, loại sự tình này đối với bị rút lực người cũng là hậu quả cực lớn. Huyết Mục Tiên Quân mới mặc kệ thủ hạ chết sống. Lại nói quay đầu lại. Hắn tổ kiến 18 huyết vệ. Mỗi lần đi ra ngoài đều mang theo huyết vệ. Không phải là vì ngày nào đó gặp được bất trắc rút ra lực lượng của bọn hắn bảo vệ tánh mạng sao? 18 huyết vệ, đã đến các ngươi kính dân thời khắc rồi. Huyết Mục Tiên Quân trong mắt hiện lên vô tình. Thừa dịp không ra tay trước một cái chớp mắt. quát tất cả thuần phục người của ta nghe. Dùng các ngươi tất cả lực lượng. Kính dâng cho các ngươi tôn chủ. Dùng chiến thắng đối thủ. Tiên thuật này thúc giục động. Phạm vi trăm trượng ở trong. Tất cả thuần phục hắn nô bộc lập tức quỳ xuống. Không hề phản kháng quỳ xuống. Giờ phút này trong phạm vi cũng chỉ có 18 huyết vệ. 18 huyết vệ căn bản vô lực phản kháng, cái này là tiên thuật rút lực lực lượng. Huyết mục tiên quân trong mắt có điên cuồng. Bàn tay lớn mạnh mà một trảo. Cái kia 18 huyết vệ tại đồng thời toàn bộ mặt vạn vẹo. Phát ra kịch liệt gào rú. Nhìn về phía trên. Thống khổ đến cực điểm. Bọn hắn cảm thấy tại một khắc này, phản phức có cái gì, ngạnh xanh xanh theo trong thân thể tróc bong. Huyết mục tiên quân cũng không trông cậy vào về sau lại dùng cái này 18 người. Một trảo này. Vậy mà theo 18 người trong cơ thể cứng rắn cầm ra chính thành chính lực lượng. Lực lượng đánh mất lại để cho cái này 18 người toàn bộ liền cả đáp mây bay lực lượng đều không có. Nguyên một đám cùng sủi cảo hướng trong nồi nhương. Toàn bộ bịt bịt xuống trồng. Mà lúc này, huyết mục tiên quân khí thế toàn thân cũng là tăng vọt. Huyết hồng hai mắt lại khôi phục trước khi đỏ tươi. Mà ngay cả xa xa Thẩm Nghĩa Lộ bọn người cũng cảm giác được thực lực của hắn lập tức gia tăng lên gấp đôi có thừa. Diệp Không đã hai tay đem Bạch Sáng Thiên Đạo chi nhận giơ cao khỏi đầu. Trong mắt của hắn cũng là lóe lên. Không khỏi khen một tiếng. Thật bá đạo tiên thuật. Bất quá. Diệp Không lại là hừ lạnh một tiếng, hay vẫn là chưa đủ. Huyết mục tiên quân cắn răng một cái, lại là giơ lên vung tay lên. Dưới chân địa mặt, lập tức xuất hiện một chỉ mấy trượng cao, toàn thân máu tươi đầm đìa viên hầu. Đây là ta chăn nuôi huyết thú, vốn chưa tới dưỡng thành thời điểm. Nghe nói dưỡng thành sau uy lực cường đại. Bất quá ta đã đợi không kịp. Huyết thú cho ngươi mượn lực dùng một lát. Huyết mục tiên quân lại một lần sử xuất mượn lực tiên thuật. Chỉ nghe rống một tiếng, cái kia toàn thân là huyết viên hầu phát ra kinh thiên động địa gào thét. Huyết mục tiên quân y nguyên mạnh mà một trảo. Một giây sau, huyết thú phản phất bị rút gân đồng dạng tê liệt ngã xuống. Mà huyết mục tiên quân nhưng thật giống như lại đánh cho một châm máu gà đồng dạng. Bất quá tuy vậy, cái kia tùy thời chuẩn bị phát ra kinh thiên nhất đao Diệp Không y nguyên lắc đầu, hay vẫn là chưa đủ. Ngươi tưởng ngăn cản ta một kích này, chưa đủ. Huyết mục tiên quân ha ha cười nói ta có lực lượng lớn như vậy, ta cho dù ngăn không được ta cũng chạy thoát. Huyết mục tiên quân lập tức tự động, hóa thành một đạo hồng quang tại bầu trời lôi ra thẳng cấp chỉ đỏ. Lập tức tự xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Bất quá hắn mau nữa, còn không có Diệp Không nhanh. Một đạo thất thải quang, chỉ để lại Diệp Không một cái tàn ảnh. Trên bầu trời hai người đều biến mất là không thấy. Diệp Không cùng mắt đỏ chiến đấu, lại để cho Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến đều thấy sợ ngây người. Hoàn toàn trợn mắt há hốt mồm. Bất kể là Diệp Không thực lực, hay vẫn là mắt đỏ bá đạo tiên thuật, hay hoặc giả là trên mặt đất huyết vệ cùng huyết thú, đều là bọn hắn không cách nào tưởng tượng đấy. Thế cho nên Diệp Không cùng mắt đỏ biến mất trong tầm mắt, bọn hắn đều không có thanh tỉnh. Chợt nghe xa xa đột nhiên truyền đến oanh địa một tiếng bạo tiếng vang. Chói mắt bạch quang chiếu sáng nửa bầu trời. Thẩm Nghĩa Lộ lúc này mới bị bừng tỉnh, một giây sau chỉ nghe thấy có người gào rú, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi nói ngăn cản ngươi một đao. Ngươi! Đón lấy lại là oanh địa một tiếng, lần này không nữa kêu to. chỉ có một tiếng hừ lạnh, đã quên nói cho ngươi biết ta cái này gọi là liên hoàn đao. Kỳ thật Diệp Không cũng có chút tính sai, vốn tưởng rằng một đao khẳng định đánh chết thằng này. Lại không nghĩ rằng mắt đỏ làm ra một cái mượn lực tiên thuật, càng không có nghĩ tới, hắn còn có một huyết thú. Cái kia huyết thú lực lượng thật đúng là không nhỏ, thế cho nên một dưới đao đi, huyết mục tiên quân rõ ràng không chết. Bất quá Diệp Không là không câu nệ tiểu tiết thế hệ, hắn là một lòng giết người này, lại bổ một đao là được. Huyết mục tiên quân sắp chết thời điểm, trong nội tâm oán độc tột đỉnh, lại kết thành một mặt huyết tiên lệnh nổi Diệp Không đỉnh đầu. Bất quá Diệp Không cũng không để ý tới hắn, trực tiếp triệt hắn đạo chủng cùng túi càn khôn. Diệp mổ người đối với mổ tiên thuật hay vẫn là rất có như vậy chút ý tứ đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 2043. Trước khi Bạch Mi kiếm tiên đào tẩu, đó là sử dụng chuyển dời làm cho, phản phất thuấn di. Hơn nữa cái kia chuyển dời làm cho là cùng tinh cầu này dày đặc tiên trận có chỗ liên hệ. Một hồi trăm dặm, một hồi ngàn dặm, thậm chí vạn dặm đều có thể dời ra. Thêm chi thuấn di có một loại phương hướng không xác định tính, cho nên cho dù Diệp Không có Thất Thải Vân cũng đuổi không kịp. Thế nhưng mà cái này huyết mục tờ y e nương quân nhưng lại đáp mây bay đào tẩu. Cho dù hắn lực lượng tại đại, đáp mây bay tốc độ mau nữa cũng là không sánh bằng Thất Thải Vân đấy. Cho nên hắn hay vẫn là vĩnh cửu ở lại vạn dặm vùng đất lạnh phía trên. Diệp Không đầu đội lên cực lớn màu đỏ hình tròn tròn quang ảnh, không vội không chậm bay trở về. Trong tay của hắn đã cầm lấy một vật. Huyết mục tiên quân túi càn khôn trong tay. Đơn giản một vòng, tự bỏ mắt đỏ tiên thức, đem mình tiên thức đi đến bên trong vừa để xuống. Bên trong những cái kia trang huyết thủy dụng cụ, Diệp Không căn bản là nhìn cũng không nhìn đấy. Hắn đầu tiên chứng kiến chính là hơn 3.000 khối ngọc bài. Mắt đỏ lần này xuống núi có một cái nhiệm vụ tự là thu ngọc bài. Bất quá hắn vội vàng đến tìm Diệp Không. Hơn nữa lúc này đây tất cả mọi người không quá chịu giao, cho nên chỉ lấy hơn 3.000 khối. Bất quá Diệp Không hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Hắn hiện tại đã có hơn 5.000 khối ngọc bài, nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ vượt qua một nửa. Lúc này mới tiến vào tranh đấu chi địa 2 tháng tự hoàn thành một nửa nhiệm vụ kế tiếp tự rất nhẹ nhàng rồi. Diệp Không dùng ngón tay một vòng, đem hơn 3.000 khối ngọc bài chuyển tới cái khác túi càn khôn. Hắn làm một cái túi càn khôn, chuyên môn phóng ngọc bài. Đã có thu hoạch, Diệp mổ người rất vui vẻ. Bất quá hắn còn tiếp tục tìm kiếm lấy cái gì. Huyết mục tiên quân túi càn khôn ở bên trong vật phẩm phần đông. Loạn thất bát tao. Máu đen che kín đồ vật chiếm tuyệt đại bộ phận. Diệp Không đối với những vật này không có hứng thú. Hắn so sánh chú ý trong đó ngọc giản. Mỗi một khối ngọc giản, hắn đều muốn dùng tiên thức đi vào dò xét một phen, lúc này mới hết hy vọng. Rốt cuộc, hắn xoa bóp một khối ngọc giản trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. Hiển nhiên là đã tìm được muốn tìm đồ vật. Lúc này, hắn đã đi rồi trở về. Bên kia Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian chào đón, cúi đầu khom lưng nói minh chủ, ngài đã về rồi, ngài khổ cực, ngài tự mình giết địch a. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ta không tự mình giết địch, ngươi giết được đều rơi sao? Bất quá hắn đạt được muốn đồ vật, trong nội tâm vui vẻ, gật đầu nói đúng vậy. Đây là ta vào ở đống thổ minh trận chiến đầu tiên, ta đương nhiên muốn xuất ra chút thực lực, bằng không về sau như thế nào đối mặt huyết tiên tử, như thế nào đối mặt thất kiếm minh đâu này. Thẩm Nghĩa Lộ bọn hắn trong nội tâm phát khổ, thầm nghĩ đại ca, ngươi cũng đừng thật sự cùng những lão gia hỏa kia chống lại. Ngài không sợ, chúng ta sợ nha. Diệp Không lại nói vừa rồi một trận chiến, khiến cho tại đây khắp nơi đều là huyết thủy. Bên kia đều tích một cái tiểu hồ. Các ngươi đi quét dọn một phen a. Được rồi. Thẩm Nghĩa Lộ bọn hắn làm điểm ấy sự tình hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Bất quá hắn không có đi vội vã. Chỉ nằm trên mặt đất 18 cái huyết vệ cùng huyết thú. Nói cái kia minh chủ ngài chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn. Lại để cho chính bọn hắn khôi phục, sau đó để lại rồi. Diệp Không nói còn chưa dứt lời, lập tức tự nhướng mày. Nguyên lai hắn vừa rồi đuổi giết huyết mục tiên quân trước khi, rõ ràng cảm giác được cái này 18 người đều còn sống, chỉ là thoát lực mà thôi. Nhưng là bây giờ lại quét qua, lại phát hiện 18 người đã bị chết một nửa. Ly kỳ nhất đấy, ngay tại Diệp Không dò xét một cái chết mắt, lại có một cái huyết vệ chết oan chết uổng. Không đúng. Diệp Không thân hình lóe lên, xuất hiện một cái chết đi huyết vệ bên người. Diệp Không tin tưởng biết rõ, cho dù những này huyết vệ bị huyết mục tiên quân rút lấy 9/9 lực lượng, theo đạo lý cũng không trở thành chết. Có thể kỳ quái chính là những người này hay vẫn là một người tiếp một người đã chết. Ly kỳ nhất chính là Diệp Không kiểm tra một phen, căn bản nhìn không ra bọn họ là chết như thế nào. Kỳ quái, cái kia huyết thú chẳng những không chết, ngược lại giống như khôi phục không ít. Trần Hiểu Yến cũng tò mò nói. Diệp Không lông mày nhíu lại, trong tay liên tiếp đánh ra lưỡng đạo cấm chế. Một đạo bố trí tại huyết thú thân thể bên ngoài, còn có một đạo bố trí tại một cái không chết huyết vệ thân thể bên ngoài. Hai cái một đôi so. Diệp Không đột nhiên có chỗ phát hiện, hắn lông mày lập tức thâm tỏa bắt đầu. Hắn cảm giác được sắp chết huyết vệ trong thân thể có một loại lực lượng đang tại rất nhanh trôi qua, đem làm loại lực lượng này trôi qua chấm dứt, huyết vệ sẽ chết đi rồi. Loại lực lượng này là sinh cơ. Diệp Không có chỗ phát hiện. Kỳ thật trước khi giết Trương Mậu Cương thời điểm, Diệp Không tự có cảm giác. Trương Mậu Cương lúc sắp chết, rõ ràng có cổ lực lượng rất nhanh bị hút đi. Đó cũng là sinh cơ. Sinh cơ, sinh mệnh lực lượng, sức sống. 18 huyết vệ liên tiếp tử vong, tự là bởi vì bọn hắn đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, đã mất đi bảo hộ sinh cơ lực lượng. Vì vậy, tại suy yếu ở bên trong, bọn hắn sinh cơ bị hút đi. Loại tình huống này tại bên ngoài là sẽ không phát sinh, chỉ có ở chỗ này mới sẽ xuất hiện. Bởi vì hấp thu nhân sinh cơ đấy chính là chỗ này tinh cầu trận pháp. Diệp Không đột nhiên có chỗ hiểu ra. Trách không được bản đạo tiên vương lại để cho mọi người lúc này chém giết. Trách không được cái chết thiếu đi hắn sẽ tức giận. Cũng là bởi vì hắn dựa vào cái này hấp thu nhân loại sinh cơ. Sinh cơ tồn tại ở mọi sự vạn vật ở bên trong, thực vật, động vật. Chỉ là cái này tiên trận chỉ là hấp thu người sinh cơ. Xem ra, chỉ có người sinh cơ một vốn một lời đạo tiên vương hữu dụng. thậm chí Diệp Không lại hoài nghi chính mình giờ phút này. Nói không chừng cũng có phi thường rất nhỏ sinh cơ bị tiên trận hút đi. Cứ thế mãi sống ở chỗ này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trách không được những người kia ở chỗ này tu luyện bao nhiêu năm, thực lực cũng không thể tăng lên. Ở chỗ này ngốc lâu rồi, cho dù bọn hắn ngày sau đi ra ngoài, tu vị cũng rất khó tăng lên. Cũng trách không được bản đạo tiên quốc tiên quân nhiều như vậy, tuy nhiên lại tuyệt đại đa số đều ở vào tiên quân sơ kỳ. Cho dù có chút thực lực cường đại người, bọn hắn cường đại cũng chỉ là đạo chủng kỷ, mà không phải thực lực bản thân. Nghĩ tới đây, Diệp Không âm thầm hạ quyết tâm, muốn tận lực sớm một chút đi ra ngoài, không muốn ở chỗ này cái địa phương quỷ quái. Hắn có thể không hy vọng sau này mình thực lực cũng không cách nào tăng lên nữa. Bất quá trong lòng của hắn vừa nghi đầu bột phát. Cái kia bản đạo tiên vương cũng không biết là nhân vật nào, tại sao phải hấp thu người khác sinh cơ. Hơn nữa là nhiều như vậy sinh cơ. Hắn là tại tu luyện cái gì cường đại pháp thuật? Còn là bởi vì hắn muốn chết, mượn nhờ người khác sinh cơ kéo dài hơi tàn đâu này? Những vấn đề này quá mức không có đầu mối, Diệp Không cái này một hồi cũng thật sự nghĩ không ra cái gì. Lúc này, 18 huyết vệ đã bị chết 17 cái. Diệp Không tranh thủ thời gian lấy ra một hạt chữa thương bổ khí đan dược cho hắn ăn vào. Người cuối cùng kia nuốt đan dược, thân thể rất nhanh phục hồi như cũ không ít. Sinh cơ cũng rất giống bị đê đập phòng ở, không hề không công chạy đi. Hắn liền cả vội giải ruộng lấy dập đầu tạ ơn. Diệp Không nói ta không phải muốn cứu ngươi, chỉ là cho ngươi truyền lời. Ngươi trở về nói cho huyết tiên tử, nói đống thổ minh Diệp Không nói ta bảo vật rất hiếm có rất, có bản lĩnh sẽ tới lấy. Còn có, lại để cho huyết tiên tử đi tìm cái chết thời điểm, mang nhiều chút ít ngọc bài. Cuối cùng lại để cho huyết tiên tử chuyển cáo áo đỏ hạt tâm đại trưởng lão. Lại để cho lão gia hỏa kia có bản lĩnh cũng tiến đến chơi đùa. Diệp mổ phụng bồi. Nghe xong lời này, Thẩm Nghĩa Lộ đều muốn mắt trợn trắng tự sát. Trong lòng tự nhủ đại ca, không nghĩ tới ngươi đắc tội người có nhiều như vậy. Ta lần này thật sự là chết không có chỗ chôn rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2044. Tờ Quê Nhiên Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến 100 cái không tình nguyện đi theo Diệp Không. Không biết làm sao lên phải thuyền giặc, tưởng thoát thân khó. Bất quá bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có lợi đấy. Ví dụ như cái kia 18 cái huyết vệ túi càng khôn, Diệp Không sư vuốt một cái không phát hiện ngọc bài, sẽ đem túi càng khôn ném cho Thẩm Nghĩa Lộ. Đồng thời cái con kia huyết thú cũng cho Thẩm Nghĩa Lộ. Tuy nhiên Thẩm Nghĩa Lộ cũng không phải huyết tiên tử đệ tử. Bất quá cái này huyết thú đã cơ bản tế luyện thành công, chỉ cần về sau đúng hạn nuôi nấng, ngược lại là một cái không tệ biến dị tiên sủng. Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến quay đầu lại ngẫm lại, đến cũng là rất vui vẻ. Bất quá vui vẻ trong lại vẫn lo lắng. Không biết lúc nào huyết tiên tử tự mình xuất hiện, khi đó chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu rồi. Bất quá sự tình cũng không phải bọn hắn nghĩ như vậy phát triển, huyết tiên tử cũng không có tới. Đem làm huyết mục tiên quân 18 huyết vệ trong cận tồn một vị trở lại huyết tiên sơn, lại phát hiện huyết tiên tử bế quan còn chưa có đi ra. Vì vậy vị kia huyết vệ sẽ đem quá trình đối với ở đây huyết tiên tử mặt khác đồ để nói. Những người này đối với việc này hay vẫn là rất vui vẻ. Huyết mục tiên quân là huyết tiên tử tiểu đồ đệ. Được sủng ái nhất. Mọi người bình thường đều ghen ghét vô cùng. Ước gì hắn chết sớm sớm tốt. Đồng thời, bọn hắn rồi hướng cái kia gọi Diệp không thực lực cảm giác có chút không thể tin. Chỉ cảm thấy không có khả năng. Đối với bọn họ mà nói. Cái thế giới này còn có so sư tôn càng mạnh hơn nửa người sao? Chỉ có một bản đạo tiên vương. Ngoại trừ tiên vương bệ hạ tự là sư tôn. Mà sư tôn xuống chính là chúng ta. Cái này là huyết tiên sơn chúng đệ tử nghĩ cát. Huống chi, Diệp không như thế nào phá huyết châu thiên địa. Còn có Diệp không như thế nào giết chết huyết mục tiên quân. Những này mấu chốt nhất tràn cảnh cái kia huyết vệ căn bản không phát hiện. Càng nói không rõ ràng. Bởi vậy, huyết tiên sơn chúng đồ đệ thầm nghĩ trong lòng cái kia huyết mục tiên quân sợ là ngân thương sát dạng đầu khờ hàng. Lúc này mới bị Diệp không thu thập. Chúng ta đều là lại cơn linh lại người có thực lực. Chúng ta cần phải có cơ hội. Hừ hừ, thập phẩm tiên khí a. Cái kia huyết vệ cái gì đều không phát hiện, đã nhìn thấy thập phẩm tiên khí rồi. Vì vậy không đợi huyết tiên tử xuất quan, một đám lại một đám huyết tiên sơn đệ tử tự dẫn đầu thủ hạ giết chạy tới. Đều là muốn cướp đến thập phẩm tiên khí đấy. Mà Diệp không bên này xác thực làm được ôm cây đợi thỏ. Hắn nhàn hạ thời điểm. Tự nghiên cứu cái kia tiên thuật mượn lực. Đợi đến lúc có người đến thăm khiêu chiến. Hắn tự sẽ không chút lưu tình xuất chiến. Đánh chết đối thủ. Suốt 4 tháng qua. Diệp không cũng không biết giết máu nhiêu tiên sơn đệ tử. Chỉ là trong tay hắn ngọc bài đã vượt xa nhiệm vụ cần. Tràn đầy một túi càn khôn. Lại có hơn 5 vạn khối. Diệp không có khi cũng sẽ biết nghiên cứu thoáng một phát ngọc bài. Bất quá trong đó ngoại trừ bản đạo tiên vương một tia thần thức bên ngoài. Không tiếp tục mặt khác. Mà cái này một tia thần thức lại là ít đến đáng thương. Căn bản không cách nào từ đó phỏng đoán ra bản đạo tiên vương một điểm tin tức. Bất quá Diệp không tại giết chết những này huyết tiên sơn đệ tử thời điểm. Hắn mỗi lần đều chú ý thoáng một phát. Hắn phát hiện mỗi lần những người kia tại trước khi chết một cái chớp mắt. Thật sự có đại lượng sinh cơ bị tiên trận cho hấp thu. Thậm chí có lần thứ nhất. Diệp không còn dùng tiên thức đã tập trung vào cái kia bật ra sinh cơ. Muốn truy tìm đến cái này sinh cơ cuối cùng đến tột cùng bị hấp đi nơi nào. Chỉ là theo dõi không bao xa tự bị mất mục tiêu. Bởi vì làm một cái người sinh cơ còn là phi thường rất nhỏ. Rất dễ dàng tự tiêu tán trong không khí. Khó có thể truy tìm. Diệp không suy nghĩ. Nếu như ngày nào đó có một cái tương đối mạnh đại nhân loại tánh mạng tử vong thời điểm. Chính mình tranh thủ thời gian đuổi kịp. Nói không chừng có thể tìm được sinh cơ đích hướng đi. Cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được bản đạo tiên vương chỗ. Theo Diệp không giết chết huyết tiên sơn đệ tử càng ngày càng nhiều, biến hóa lớn nhất đấy chính là hắn trên đầu huyết tiên lệnh. Từ khi giết huyết mục tiên quân về sau, Diệp không sẽ không có cố ý luyện hóa huyết tiên lệnh. Mà là lại để cho hắn lơ lửng trên đầu. Bất quá cái này giết một cái cho hắn kế tiếp huyết tiên lệnh. Cái này huyết tiên lệnh tự càng lúc càng lớn. Cuối cùng rõ ràng hình thành một cái mấy trượng lớn nhỏ cực lớn chiêu bài đồng dạng. Diệp không về sau cảm thấy đỡ đòn cái đồ chơi này cảm giác thật sự khó chịu. Dứt khoát tại chính mình động trước cửa phủ thả một tảng đá lớn. sau đó tại trên đá lớn đánh lên một đạo chính mình tiên thức. Đón lấy, từ đầu đỉnh đại lượng oán khí hái xuống, dùng phong ấm, đem oán khí phong tại trên đá lớn chính mình tiên thức trên không. Bởi như vậy, một cái mấy trượng lớn nhỏ cực lớn đỏ tươi hình tròn tròn lệnh bài là được tại đây tiêu chí tính kiến trúc. Phi tại ngoài mấy chục dặm, có thể trông thấy cái này vô cùng cực lớn huyết tiên lệnh. Bắt đầu còn có huyết tiên sơn đệ tử không biết nội tình, chạy tới làm bản môn báo thù. Bất quá thời gian lâu rồi, mọi người đều biết người này không dễ chọc. Huyết tiên sơn đệ tử trông thấy lệnh bài kia, tự rất xa đào tẩu. Mà đống thổ minh đại danh cũng dần dần tại đây khỏa trên tinh cầu truyền ra. Ngày hôm nay, khoảng cách vạn dặm vùng đất lạnh mấy mười vạn dặm bên ngoài, đóng băng chi hải, bảy chui cự kiếm xuyên thẳng bầu trời. Cự dưới thân kiếm cái nào đó hình tròn cung điện. Tuy nhiên tiên vương cung có thể khống chế cái này khỏa trên tinh cầu tất cả tiên trận, có thể giám thị tất cả tiên nhân, có thể đem tùy ý người tùy ý truyền tống. Thế nhưng mà luôn luôn tiên vương cung nhìn không thấy nghe không được nơi hẻo lánh. Cái này hình tròn cung điện tự là một người trong số đó. Đây là thất kiếm minh nghị sự đại sản. Giờ phút này trong đại sản, bảy cái cả trai lẫn gái đang tại vây quanh một trương cực lớn màu đen bàn lớn mà ngồi. Chính giữa một người mặc thiết giáp hán tử cao lớn mở miệng nói căn cứ mấy người chúng ta nguyệt đến quan sát. Cái kia gọi Diệp không xác thực thật là người có thực lực. Thậm chí ta cảm thấy được thực lực của hắn, muốn vượt qua huyết tiên tử cái kia lão ma đầu. Hắn cái này vừa nói, người ở chỗ này toàn bộ đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ thất kiếm cộng lại cũng cùng với huyết tiên tử liều cái tương xứng. Nếu như nói Diệp không so huyết tiên tử thực lực cường, cái kia chính là nói Diệp không cũng so với bọn hắn bảy người cộng lại còn lợi hại hơn. Nói một cách khác, như nếu thật là như vậy, vậy bọn họ vốn thập phẩm tiên khí mộng, muốn thất bại. Có một cái tục tằng đàn ông vẫn là chưa tin, nói đại ca, chẳng lẽ chúng ta cộng lại cũng vô pháp vượt qua người này. Phải biết rằng ta thật muốn lộng một bả thập phẩm tiên khí đùa nghịch. Căn cứ ta xem, người nọ chỉ sợ không biết một bả thập phẩm tiên khí. Đây chính là dê béo a. Cái kia bị gọi đại ca đấy, hừ lạnh nói tam đệ, ngươi ngược lại là cùng huyết tiên sơn những cái kia chịu chết đệ tử giống nhau. Mỗi người trông thấy thập phẩm tiên khí thật giống như điên rồi đồng dạng, cũng không nhìn một chút thực lực của người khác, cũng không nhìn một chút thực lực của mình. Cái kia tục tằng đàn ông nghe xong cúi đầu xuống. Bên cạnh một nữ tử mở miệng nói tiên khí bảo vật mỗi người yêu, tam ca nói cũng đúng trong nội tâm lời nói. Nàng kia ban lão tam giải thích một câu, lại nói đã không thể đối với hắn ra tay. Chúng ta đây đối với cái này người biện pháp tốt nhất tự là cực lực lôi kéo. Dù sao, địch nhân của chúng ta là huyết tiên tử. Nếu như đem hắn lôi kéo đến chúng ta bên này, mọi người cùng nhau đối phó huyết tiên tử, chúng ta đây thất kiếm minh diệt trừ tà ma, hộ vệ tiên vương sứ mạng phải dùng hiển lộ rõ ràng. Tin tưởng hạt tâm đại trưởng lão cũng không nên nhiều lời. Thất kiếm minh đại ca ngẫm lại nói ra ta cũng là nghĩ như vậy đấy, cho nên ta tưởng chiếu cố người này. Cái kia lão tam lại nói đại ca ngài là lão đại của chúng ta, muốn coi trọng thân phận, tự lại để cho thất đệ đi mời hắn tới là được. Không, ta nhất định phải chính mình đi. Đại ca kia gật gật đầu, lại nói các ngươi sáu cái cũng muốn cùng đi, như vậy mới lộ ra long trọng. Tất cả mọi người là giật mình, Thất Kiếm Minh bảy người toàn bộ đi, vậy cũng quá long trọng. Người khác nói chẳng phải là muốn cho rằng bảy người đi thăm viếng hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2045. V. An dặm vùng đất lạnh phía trên. Xa xem xét đi. Nơi này là một mảnh màu nâu xám bình nguyên. Chợt có đồi núi. Cũng là mộ phần đồng dạng thấp bé. Cho nên liếc nhìn lại có thể nói nhìn một cái không sót gì. Bắt mắt nhất đấy. Hay là đang mấy cái núi nhỏ bao vây quanh một chỗ. Tại đó không trung có một cái cao tới mấy trượng cực lớn đỏ tươi lệnh bài quang ảnh. Giờ phút này lệnh bài quang ảnh hạ đứng đấy hai bóng người. Một nam một nữ. Nam tử là một người trung niên văn sĩ. Nữ tử nhưng lại cái y như là chim non nép vào người nữ tử. Hai người này đúng là đống thổ minh mặt khác hai vị thành viên Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến rồi. Nghĩa Lộ ca. Ta như thế nào cảm thấy nhàm chán như vậy đâu rồi. Muốn làm gì sự tình. Thế nhưng mà lại cảm thấy rỗi rảnh địa sợ. Trần Hiểu Yến buồn bực nói. Cùng ta đồng dạng. Thẩm Nghĩa Lộ nói. Mấy tháng này đến, không biết có bao nhiêu huyết tiên sơn đệ tử đến. Dùng minh chủ lời nói, những người này thật sự là quá không bảo vệ môi trường á. Mỗi lần bọn hắn đánh một trận chiến tự khiến cho tại đây khắp nơi máu đen, máu chảy thành sông. Mỗi lần sự tình tức đều là chúng ta quét dọn vệ sinh. Quét dọn liền trở thành thói quen. Hiện tại vài ngày không có người đi tìm cái chết. Không cần quét dọn. Phản cảm thấy rỗi rảnh địa khó chịu. Đúng nha. Trần Hiểu Yến liền cả vội vàng gật đầu, sùng bái địa nhìn xem Thẩm Nghĩa Lộ nói, Nghĩa Lộ ca, ngươi thật thông minh. Tuy nhiên Diệp Minh chủ so với ngươi còn mạnh hơn, so ngươi xoáy, so ngươi tuổi trẻ, lại so ngươi có tiền. Thế nhưng mà ta còn là sùng bái ngươi. Nghe được một cái ớt hắc tuyến Thẩm Nghĩa Lộ rốt cục thở dài một hơi. Mỉm cười nói. Hay vẫn là Hiểu Yến ngươi hiểu ta à? Diệp Minh chủ khắp nơi đều tốt. Nhưng cũng có hắn làm không được. Trần Hiểu Yến ngạc nhiên nói chuyện gì làm không được. Quét dọn vệ sinh mà. Muốn không phải chúng ta, cái này đống thổ minh hiện tại đã là một cái biển máu đại dương mênh mông nữa à. Cho nên chúng ta cũng là minh trong trọng yếu phi thường đích nhân vật. Đúng nha, Nghĩa Lộ ca, ta thật sự là quá sùng bái ngươi rồi. Đang tại hai người lời nói gian. Xa xa màu nâu xám trên đường chân trời. Chậm rãi đi tới một thiếu niên. Đã là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên Tu Vi. Người này trông thấy cái kia cực lớn huyết tiên lệnh. Sắc mặt vui vẻ. Vội vàng nhanh hơn bộ pháp chạy vội đi lên. Đối với Thẩm Nghĩa Lộ liền ôm quyền nói. Tiền bối. Nơi này chính là đống thổ minh tổng đà. Thẩm Nghĩa Lộ mấy tháng này quan sát vô số đại chiến. Hắn hiện tại cùng ánh mắt cùng khí phách đều tăng không ít. Dò xét thoáng một phát thiếu niên. Hừ lạnh nói. Tự loại người như ngươi tu vị. Cũng muốn tới khiêu chiến chúng ta Diệp Minh Chủ. Trở về huyết tiên sơn luyện thêm vài năm. Thuận tiện chuyển cáo huyết tiên tử lão nhân kia. Lại để cho hắn không có can đảm tử cũng không cần đến rồi. Thẩm Nghĩa Lộ mấy câu nói khí phách lộ ra ngoài, lập tức rước lấy Trần Hiểu Yến mê gái trai ánh mắt. Thẩm Nghĩa Lộ cho rằng thiếu niên này lại là muốn khiêu chiến Diệp không đã đến. Dù sao, cái này 4 tháng đến, từng đến mọi người là huyết tiên sơn tới khiêu chiến Diệp Không đấy. Bất quá lần này không phải. Thiếu niên kia nghe xong lời này cũng là rất là kinh ngạc. Thầm nghĩ lần này quả nhiên chưa có tới sai. Cái này đóng thổ minh liền cả huyết tiên sơn đều không để vào mắt. Lập tức thiếu niên phúc thông quỳ xuống. Thẩm Nghĩa Lộ lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ chính mình khí phách nguyên lai cũng mạnh như vậy. Chính mình dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Hắn đứng vững gót chân, khoát tay nói: "Không cần cầu xin tha thứ rồi. Xem tại ngươi tuổi trẻ phân thượng, ta tha cho ngươi một hồi. Đi thôi." Bất quá sự tình cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Thiếu niên kia quỳ nói ra: "Tại hạ Địa Viêm Tinh Tiếu gia Trang Tử Lâm, đặc biệt đến khẩn cầu các vị tiền bối, để ở hạ gia nhập đống thổ minh, học được cường đại tiên thuật, ngày sau trở về báo diệt môn đại thù." "A, ngươi không phải tới khiêu chiến đó a?" Thẩm Nghĩa Lộ giờ mới hiểu được thiếu niên này vì cái gì quỳ xuống. Bất quá ngẫm lại chính mình thụ hắn một quỳ cũng là chuyện đương nhiên. Mở miệng nói: "Là tới nhập minh đấy nơ, ngươi ánh mắt không tệ a. Giống như chúng ta loại này đại liên minh, đơn giản là không nhận người đấy. Bất quá, ngươi đã có thể thứ nhất là trông thấy ta Thẩm Nghĩa Lộ cùng vị này Trần Hiểu Yến hai chúng ta đại phó minh chủ. Cũng nói minh ngươi là người hữu duyên." Nghe Thẩm Nghĩa Lộ ở đằng kia vô nghĩa, Trần Hiểu Yến khẩn trương, vội vàng truyền âm nói: "Nghĩa Lộ ca, ngươi cũng đừng loạn thu người. Vạn nhất Diệp Không cái kia sát tinh mất hứng, làm tức giận hắn làm sao bây giờ?" Thẩm Nghĩa Lộ sợ tới mức không dám nói rồi. Sửa lời nói: "Bất quá vì xem ngươi có phải hay không có thành ý. Ngươi tự quỳ bực này a. Nếu như ngươi chứng kiến minh chủ đại nhân, vậy thì càng có duyên rồi. Đến lúc đó ngươi tự hỏi hắn a." Thẩm Nghĩa Lộ nói xong cũng tưởng trượt. Bất quá lúc này lại theo trong động phủ truyền ra một thanh âm: "Thẩm phó minh chủ, về sau ngươi có thể quyết định thu người nhập minh sự tình. Thiếu niên này không tệ, nhận, ngươi là muốn học chút ít bổn sự có thể. Nơi này có 390 chủng đạo chủng kỹ. Ngươi có thể lựa chọn về sau thác ấn một phần. Sau đó đều có Trần phó minh chủ đảm bảo. Cho bổn môn đệ tử lựa chọn thác ấn." Thanh âm đàm thoại vừa rụng, theo trong động phủ bay ra một cái túi càn khôn. Cái kia túi càn khôn tại Tiếu Tử Lâm trước mặt mở ra, chạy ra mấy trăm khối ngọc giản, xanh mơn mởn một mảnh. Những điều này đều là Diệp Không trong khoảng thời gian này giết người lấy được thành quả. Chỉ là Diệp Không không tu đạo chủng, đối với hắn hình cùng phế vật. Bất quá đối với những này bản đạo tiên quốc người đến nói, những điều này đều là thứ tốt a. Nhiều hạng nhất đạo chủng kỹ, không chút nào thua kém nhiều ra một loại thiên đạo chi lực. Thiếu niên kia Tiếu Tử Lâm đều thấy hoa mắt, một hồi lâu mới tuyển tám chủng về trước đi luyện tập. Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến cũng là thấy chảy nước miếng. Trần Hiểu Yến đối với bay đến trước mặt túi càn khôn cũng không dám thua. Nằm mơ đồng dạng. "Cái này thả ta, cái này đảm bảo. Quá quý trọng rồi. Thật sự thả ta cái này. Ông trời. Ô, y. Minh chủ, chẳng lẽ ngươi không sợ ta cùng Nghĩa Lộ ca vụng trộm học? Các ngươi tưởng như thế nào học tự như thế nào học. Nhanh thu lại, chuẩn bị một chút, có khách quý muốn đến rồi." "Dạ dạ là." Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến kích động đều run rẩy rồi. Trần Hiểu Yến thu hồi túi càn khôn, lúc này mới hỏi: "Nghĩa Lộ ca, Minh chủ nói chuẩn bị một chút. Thẩm Nghĩa Lộ cũng mới theo kinh hỷ trong thanh tĩnh. Bất quá cái này một thanh tĩnh lại sầu muộn rồi. Thấp giọng nói. Như thế nào chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Chúng ta cái này không có cái gì oa. Cái kia mới gia nhập Tiếu Tử Lâm vội vàng đề nghị nói. Thẩm phó minh chủ. Ta cảm thấy được giống như chúng ta lớn như vậy liên minh. Hoan nghênh khách quý. Cần phải gọi chút ít đệ tử. Xếp thành hàng nghênh đón hai bên đường. Bày đặt hoa tươi phòng trọ phương tiện. Thu thập sạch sẽ an bài tiếp đãi mấy người. Giới thiệu mấy người. Nha hoàng mấy người. Luyện đan tiểu đồng mấy người. Có đặc thù yêu thích đấy. Còn muốn chuẩn bị lô đỉnh mấy người. Thẩm phó minh chủ, ngươi mặc như thế nào biến thành màu đen rồi hả? Thẩm Nghĩa Lộ một cái ốp hắc tuyến trong lòng tự nhủ, phải có nhiều người như vậy ta còn cần ngươi nói. Bây giờ là không có người không có vật. Ngoại trừ mấy trăm động đất, một nghèo hai trắng. Được rồi, tự lại để cho khách quý đào đất động A cũng không biết đến thần thánh phương nào. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Chân trời bay tới trăm hơn mười đạo bạch quan. Vậy mà tất cả đều là dẫm phải cước thải vân tiên nhân. Mỗi người tu vị cũng không thấp. Mà những người này lại có bảy người vô cùng nhất khí thế kinh người. Bảy người này năm nam hai nữ. Đều ăn mặc kỳ lạ thiết giáp quần áo. Mặt có kiêu căng chi sắc. Xem xét tự là hiệu lệnh một phương đức nhân vật. Trông thấy bảy người này, Thẩm Nghĩa Lộ kinh hãi nói, ông trời, ơ, y, khách quý là bọn hắn. Không có, nhất định là trùng hợp đi ngang qua. Trước khi giống như Bạch Mi kiếm tiên như vậy đến một cái không sai biệt lắm, làm sao có thể bảy người toàn bộ đến. Chúng ta minh chủ làm sao có thể có lớn như vậy mặt mũi. Tiếu Tử Lâm là mới vừa gia nhập nhân vật mới, thấp giọng hỏi, những này là người nào? Thất kiếm minh bảy vị minh chủ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2046. Tờ. Ai hạ là thất kiếm minh tổng minh chủ phá thiên kiếm tiên Lương Quân Thành. Mang theo ta minh sáu vị phó minh chủ. Đặc biệt đến tìm kiếm đống thổ minh minh chủ Diệp không có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Không biết phía dưới thế nhưng mà Thẩm Nghĩa Lộ phó minh chủ. Phá thiên kiếm tiên sớm có thám tử đem bên này sự tình tìm hiểu tinh tường, rơi xuống đụng mây, ôm quyền hỏi. Dạ dạ phải Thẩm Nghĩa Lộ sống lớn như vậy cũng không nghĩ tới thất kiếm minh tổng minh chủ hội khách khí như thế cùng hắn nói chuyện. Trong lòng là bán kiếp động bán đắc ý. Vội vàng nói bảy vị đạo hữu. Chúng ta tổng minh chủ ngay tại phía dưới chờ đợi. Các vị khách quý thỉnh. Phá thiên kiếm tiên an bài thủ hạ đều đang bên ngoài chờ đợi. Cái này liền dẫn sáu người khác đi theo Thẩm Nghĩa Lộ tiến vào thông đạo. Kỳ thật phá thiên kiếm tiên Lương Quân Thành bọn thủ hạ các loại đợi đều là đối với cái này họ Diệp cùng cái gì đóng thổ minh phi thường khinh thường đấy. Bọn hắn thất kiếm minh đó là tiếng tâm lừng lẫy cự đầu. Đệ tử hơn vạn. Ngươi bất quá là cái ba người tiểu liên minh. Cái này tính toán liên minh sao? Bất quá chờ bọn hắn trông thấy cái kia cực lớn màu đỏ huyết tiên lệnh, bọn hắn lập tức thu hồi lòng khinh thị. Thật lớn như thế huyết tiên lệnh, muốn giết chết máu nhiêu tiên sơn đệ tử, là tối trọng yếu nhất. Vì hắn giết người về sau, còn dám dừng lại nơi này. Thậm chí đem huyết tiên lệnh đặt tại cửa ra vào rêu rao khắp nơi. Cái này được có bao nhiêu thực lực? Cho dù bọn hắn Thất Kiếm Minh cũng không dám làm như vậy. Hình như người ta ba người tiểu liên minh lại dám làm như vậy. Cuồng vọng, thế nhưng mà người ta có cuồng vọng thực lực. Cho nên cho dù trông thấy Diệp lão ma dừng chân điều kiện đơn sơ đến tình trạng như thế, bảy vị kiếm tiên cũng không dám toát ra lòng khinh thị. Diệp không ở chính là một cái động đất sâu đạt trăm trượng, đến lòng đất nham thạch cắt ra trong nhà đá, tự là động phủ rồi. Đừng nói là nước trà trái cây rồi, tự là liền cả ghế đá cũng đó có thể thấy được là vừa dùng tiên kiếm cắt ra đến đấy. Diệp Minh Chủ ngược lại thật sự là không câu nệ tiểu tiết chi nhân a, ta Lương Quân thành tự a thiết như vậy người sảng khoái. Phá Thiên Kiếm Tiên tiến đến tự ôm quyền cười nói. Diệp Không cũng là mỉm cười. Hàng huyên nói chúng ta truy tìm thiên đạo pháp tắc chi nhân. Đi tới chỗ nào? Ở đâu tự là động phủ? Có đôi khi, đào sơn động nếu so với cao phòng đại viện ở càng mới có lợi. Không tệ. Phá Thiên Kiếm Tiên rất đồng ý gật đầu. Lại quay đầu lại phân biệt đem mặt khác sáu gã kiếm tiên đều giới thiệu. Tiên giới kiếm tiên không thấy nhiều, lần này đã đến sáu vị. Diệp Không cũng là theo chân bọn họ lần lượt ôm quyền gật đầu. Cho dù nhận thức, đợi mọi người tỏa hạ, hàn huyên chấm dứt, lại không thấy đồ ăn cũng không có rượu. Phá Thiên Kiếm Tiên cũng tự đi thẳng vào vấn đề. Nói Diệp Minh Chủ, kỳ thật chúng ta bảy người hôm nay tới là muốn mời Đống Thổ Minh gia nhập chúng ta Thất Kiếm Minh. Diệp Minh Chủ ta ăn ngay nói thật ngài chớ để ý. Giống như ngài Đống Thổ Minh thật sự là quá mức tinh giản, bất lợi với phát triển. Chúng ta Thất Kiếm Minh cũng là cảm thấy chưa đủ đại, cho nên cảm thấy không bằng hai nhà cũng một nhà. Dù sao liên minh nhà, tự nhiên là càng lớn càng tốt rồi. Kỳ thật cũng là bởi vì Diệp Không, Phá Thiên Kiếm Tiên lúc này mới nói khách khí, xác nhập. Nếu người khác, cái kia liền trực tiếp tóm thâu. Diệp Không nhưng lại lắc đầu nói tạ ơn Phá Thiên Kiếm Tiên hảo ý. Ta cũng hiểu được liên minh càng lớn càng tốt. Bất quá chúng ta Đống Thổ Minh đã có kế hoạch của mình, không muốn cùng mặt khác liên minh xác nhập. Việc này không cần nói sau. Diệp Không đương nhiên là có ý nghĩ của mình. Hắn lại không muốn ở chỗ này đợi thật lâu. Tối đa tự là một năm mà thôi. Cái khác, hắn không phải bản đạo tiên quốc chi nhân, tin tưởng Phá Thiên Kiếm Tiên cũng không biết việc này. Nếu là ngày sau biết rõ, mọi người là địch không phải bạn cũng không cần phải khiến cho nhiều nhiệt tình. Phá Thiên Kiếm Tiên đề nghị này sớm biết như vậy Diệp Không có thể cự tuyệt. Lập tức cười nói đã như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng. Bất quá ta cảm thấy chúng ta Thất Kiếm Minh cùng các ngươi Đống Thổ Minh Tôn chỉ là giống nhau. Chúng ta đều là tổ chức tiên nhân, bảo vệ tiên vương, đối kháng bụng dạ khó lường huyết tiên sơn huyết tiên tử. Hai người chúng ta liên minh không như lai cái liên thủ. Diệp Không trong lòng tự nhủ ta đây càng không thể với các ngươi thân cận rồi. Kỳ thật ta đối với cái kia tiên vương cũng không có hảo cảm. Bất quá hắn ngược lại là tưởng nhân cơ hội này nghe ngóng điểm tin tức. Lập tức cắt ngang Phá Thiên Kiếm Tiên đạo không biết Lương đạo hữu nói huyết tiên tử bụng dạ khó lường. Là ý gì tư? Lương Quân Thành hừ lạnh một tiếng nói huyết tiên tử vốn họ Lâm, chính là nhất phía Nam Tân Sinh tinh vực Lâm gia hậu đại. Cái kia Lâm gia nhiều thế hệ cũng không có người tu luyện loại này tà ác huyết tiên pháp thuật. Nhưng này huyết tiên tử không biết từ đâu tập được cái này huyết tinh pháp thuật. Hơn nữa hắn càng là tu luyện, tính cách cũng càng là bạo ngược. Cuối cùng càng đem tân sinh tinh vực chi nhân tàn sát hết. Kể cả chính hắn Lâm gia cũng bị hắn giết cái sạch sẽ. Diệp Không cả kinh nói, hẳn là cái này huyết tiên tử tu luyện ra tâm ma hay sao? Lương Quân Thành thấp giọng thần bí nói, chúng ta đều suy đoán cái kia huyết tiên tử ngoài chăn ma xâm lấn thân thể. Tuy nhiên bề ngoài là người kia, thế nhưng mà bên trong lại đổi thành yêu tà chi nhân. Bằng không loại này dùng huyết tu luyện phương pháp mới gặp lần đầu. Bằng không hắn đối với chính mình thân hữu tộc nhân ra tay, cái này chẳng phải là đoạt xá chi pháp. Diệp Không trầm ngâm nói, thế nhưng mà tiên giới không phải là không được đoạt xá mà. Tiên giới vốn mỗi người thọ nguyên vô cùng, nếu như lại có thể đoạt xá, đây không phải là rối loạn sao? Lương Quân Thành sạc nói, Diệp Minh Chủ, ngươi tư tưởng đơn giản. Tưởng cái này tiên giới truyền thừa không biết bao nhiêu trăm triệu năm, trong đó không biết ra bao nhiêu đại thần thông chi tiên nhân, làm ra tránh né pháp tắc tiên thuật, cũng không phải là không có. Đừng nói loại này đoạt xá, tự là luyện ra mấy cái tiên thân đấy cũng là có đấy. Hắn đây là nói đoạt xá cùng luyện chế phân thân, cái này tại hạ giới đều là có thể đấy. Thế nhưng mà tiên giới lại thì không cách nào tiến hành, trái với tiên giới pháp tắc đấy. Ngươi tưởng a, tiên nhân vốn mỗi người bất tử, nếu như lại có thể tùy tiện đoạt xá, còn có thể luyện chế một đống lớn phân thân, lộng cái mấy ngàn mấy vạn thậm chí thêm nữa. Đoạt nam thân, đoạt nữ thân, đoạt thú thân. Bởi như vậy, tự có rất nhiều lão gia họa bất nam bất nữ, không người không thú, vĩnh hằng bất tử. Đây quả thực tự so thiên thần còn lợi hại hơn rồi. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại, tiên giới nhiều năm như vậy, có một ít đại thần thông người làm ra một ít gần cầu hoặc là tránh đi pháp tắc nghịch thiên tiên thuật, cũng không phải là không được. Tiên giới pháp tắc còn không được hạ giới đâu rồi, những cái kia tiên quân tiên đế lại có ai làm chuyện quan trọng đâu này. Trông thấy Diệp Không trầm ngâm, Lương Quân Thành lại thấp giọng nói, chúng ta suy đoán cái kia huyết tiên tử là cái gì yêu tà chi vật đoạt xá. Rất nhiều người đều nghe qua hắn sử dụng một ít pháp thuật lúc dùng khẩu quyết, đều là chúng ta nghe không hiểu ngôn ngữ, thậm chí nhân loại đều rất khó phát ra cái loại này thanh âm. Diệp Không đột nhiên nhớ tới huyết mục tiên quân sử dụng huyết châu thiên địa thời điểm, xác thực niệm một đoạn chính mình chưa từng nghe qua khẩu quyết. Như thế nói đến, Lương Quân Thành suy luận ngược lại là có chút khả năng. Diệp Không suy tư một phen, cười nói, cho dù như thế, thế nhưng mà những này cùng Diệp Mổ không có vấn đề gì. Diệp Mổ cũng không muốn tham dự việc này. Cùng huyết tiên sơn thù hận chỉ là hắn huyết tiên sơn chủ động trêu chọc ta. Nếu là cái kia huyết tiên tử không tới tìm ta, ta cũng sẽ không biết tìm hắn. Lương Quân Thành vội la lên, như thế nào hội không có vấn đề gì đâu này. Chúng ta đều là tiên vương nô bộc. Cái kia huyết tiên tử đi tới nơi này tranh đấu chi địa mục đích đúng là thu thập ngọc bài, mưu toan đối với tiên vương bất lợi. Diệp Không ngạc nhiên nói, hắn thu thập ngọc bài thì như thế nào đối với tiên vương bất lợi đâu này. Lương Quân Thành lắc đầu nói, cái này sẽ không biết rồi. Dù sao chúng ta suy đoán hắn khẳng định có mục đích, cho nên hắn thu thập, chúng ta cũng thu thập, tự là không cho hắn thực hiện được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2047 giờ y e B. Không trong lòng tự nhủ những này bản đạo tiên quốc con dân từ nhỏ bị tiên vương cung tẩy não. Nguyên một đám ngược lại là rất trung thành. Bất quá suy đoán của bọn hắn ngược lại là rất có thể. Cái kia huyết tiên sơn huyết tiên tử thu thập ngọc bài mục đích cũng chưa biết chừng. Nhưng là trọng yếu nhất là hắn Diệp Không rất có thể cũng phải cùng bản đạo tiên vương phát sinh kịch liệt ma sát. Diệp Không lần này là phải tìm được Hồng Mộng Ni mang đi. Nếu như Mộng Phi thật sự là Hồng Mộng Ni, đến lúc đó thế tất một trận chiến. Nếu như có thể nắm chắc đến bản đạo tiên vương uy hiếp, đối với Diệp Không cũng là một kiện cực kỳ có lợi sự tình. Tốt đến ngọc bài cũng phải tìm đến dùng ngọc bài khắc chế bản đạo tiên vương đích phương pháp xử lý. Diệp Không lập tức tự hạ quyết tâm. Phá Thiên Kiếm Tiên Lương Quân Thành xem Diệp Không không nói lời nào, còn tưởng rằng Diệp Không ý động. Hắn lại khuyên nhủ, không bằng hai người chúng ta liên minh liên thủ trắng trợn theo huyết tiên sơn trong tay đoạt lại ngọc bài. Không cho huyết tiên tử thực hiện được. Ha ha, chúng ta Thất Kiếm Minh đều góp nhặt một nhà kho rồi, cái kia huyết tiên tử đều muốn vội muốn chết. Còn có, Diệp đạo hữu chỉ cần cùng chúng ta liên thủ. Ngươi cùng Hạt Tâm đại trưởng lão thù hận. Lương mổ bao ngươi hóa giải. Diệp Không nghe xong trong nội tâm mãnh liệt khẽ động. Trên mặt nhưng lại bày ra khó chịu biểu lộ. Không vui nói. Không cần Lương minh chủ quan tâm. Việc này Diệp mổ đều có chủ trương. Còn có ta đóng thổ minh tôn chỉ là người không phạm ta. Ta không phạm người người nếu phạm ta. Ta diệt hắn cả nhà. Ta minh không muốn bảo vệ ai. Cũng không muốn cùng ai liên thủ. Lương minh chủ ưu ái rồi. Tốt rồi, tại hạ muốn bế quan, thẩm phó minh chủ giúp ta tiễn khách. Diệp Không đột nhiên tức giận, Lương Quân Thành còn tưởng rằng hắn là nghe nói Hạt Tâm đại trưởng lão mà tức giận. Lúc này cười khổ nói, kỳ thật ta cũng là có hảo ý tưởng hóa giải ngươi hòa. Không nghĩ tới các ngươi nhưng lại thâm cừu đại hận. Cũng thế, việc này ta cũng mặc kệ. Chỉ là liên thủ một chuyện. Đối với chúng ta hai nhà đều có lợi. Kính xin Diệp Minh chủ nghĩ lại. Lương Quân Thành nói sẵn có xong, đưa tay liền ôm quyền, nói âm thanh bảo trọng, cưỡi mây bay ra. Sáu người khác đối với hoàn toàn cự tuyệt hảo ý Diệp Không hình như có khó chịu. Đều đối xử lạnh nhạt nhìn sang Diệp Không. Đi theo Phá Thiên Kiếm Tiên bay đi. Bọn hắn vừa đi, Diệp Không lập tức tuyên bố nói muốn bế quan. Đóng cửa trận pháp, Diệp Không lập tức thả ra tiên thức. Tuy nhiên tinh cầu này bên trên đối với tiên thức rất là áp chế. Bất quá Diệp Không tiên thức tương đối mạnh. Phóng được muốn so với bình thường người xa địa nhiều. Hơn nữa, Thất Kiếm Minh bọn người tu vị xa thấp hơn hắn. Hắn có thể làm được không cho bảy người phát hiện. Bảy người kia đều là không nói một lời. Đã đến ở ngoài ngàn dặm. Đoán chừng Diệp Không nghe không được rồi. Cái kia tục tằng đàn ông lão tam nhịn không được mở miệng mắng. Cho mặt không biết xấu hổ. Nếu không phải đại ca trước đó dặn dò ta tại vậy thì cho hắn trở mặt. Cái kia sắp xếp hành lão tứ nữ tử cũng đi theo nói. Ba người tiểu liên minh. Hắn cho là mình cái gì đó. Ở tại trong động đất. Cùng chuột đồng dạng. Trong động đất. Cái nào đó người áo xanh nghe thấy những này. Cũng không có tức giận. Mà là mỉm cười. Thầm nói. Góp nhặt một nhà kho. Không tệ. Đêm làm hắn nói xong, thân ảnh nhoáng một cái tại chỗ bóng dáng biến mất. Mà không lâu về sau, rời xa Thất Kiếm Minh bọn người vạn dặm. Lại có một đạo thất thải quan vượt qua Phá Thiên Kiếm Tiên bọn người. phát sau mà đến trước. Vượt lên trước chạy Thất Kiếm Minh chỗ đóng băng chi hải mà đi. Đóng băng chi hải, Thất Kiếm Minh tổng bộ. Tại bảy chua trùng thiên cự kiếm trong đó một bạ phía dưới. Có thể trông thấy nơi này có một cái cự đại nước tuyền. Hình trụ suối phun cao chừng ba trượng. Tại chảy ra phía trên. Lơ lửng một cái vòng tròn bàn đại tiên diễm hồng sắc thủy kính. Mà xuyên thẳng bầu trời cái thanh này cự kiếm quen ảnh. Chính là do cái này thủy kính phát ra. Mà ở nước tuyền bên cạnh, giờ phút này đang có hai cái cũng ăn mặc thiết giáp nam tử đang tại đối thoại. Có nghe nói hay không? Bảy vị minh chủ đều đi đóng thổ minh rồi. Nghe nói muốn mời gần đây quật khởi đóng thổ minh minh chủ Diệp Không gia nhập chúng ta Thất Kiếm Minh đây này. Lương trưởng lão, ngươi rốt cuộc là Lương gia người, nhận được tin tức tự là so với chúng ta nhanh. Nhanh cho chúng ta nói cái kia đóng thổ minh cùng Diệp Không là chuyện gì xảy ra. Trước kia chưa nghe nói qua nha. Nghe thấy bọn họ đối thoại. Bên người lập tức có không ít tiên nhân cũng xúm lại đi lên. Cái này đóng băng chi hải tại tinh cầu một cực. Tin tức cũng không thập phần linh thông.